Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Chủ tịch Quốc hội cùng điện báo. Thần xã, tẩm điện. Chủ tịch Quốc hội tầm quan trọng. Không cần ta nhiều lời a. Greg thổn thức trong không tình nguyện. Làm cho Colin lập tức lựa chọn đối với hắn gõ vừa lộn đây chính là đại biểu 160 nhiều gia nhập liên bang, chỉ có 50 cái gia nhập liên bang mới có tư cách dự họp. Mỗi 4 năm mới có thể cử hành một lần thế giới hội nghị. Mỗi một lần thế giới hội nghị tổ chức đều sẽ có một cái chủ tịch quốc hội tồn tại. Áp thay phiên chế. Mỗi cái quốc gia 50 vòng tuổi đến một lần đúng dịp là bọn họ The Kingdom of Heaven chen xuống cái quốc gia vừa may năm nay đến phiên. Vì vậy Rex liền thuận lý thành chương xuất nhâm rồi. Hội nghị dựa theo lệ cũ biết liên tiếp tổ chức 7 thiên Becker tuy là cũng sẽ đồng hành. Nhưng ở hội nghị trong lúc không chỉ có là bọn hộ vệ không còn cách nào tiến nhập. Ngay cả các đại thần đều không được đi vào. Duy nhất có thể đi vào phòng hội nghị người cũng chỉ có 50 cái gia nhập liên bang đám quốc vương. Chủ tịch quốc hội trong buổi họp phải phụ trách điều hòa các quốc gia quốc vương mâu thuẫn. Nhu cầu, còn muốn quy nạp chỉnh lý các quốc gia tích toàn 4 năm. Một cái sọt vấn đề tố cầu. Mấu chốt nhất, cũng phiền toái nhất là chủ tịch quốc hội cuối cùng muốn đại biểu mọi người. Hướng chủ trì lần hội nghị này. Thiên Long Nhân, đệ trình các quốc gia đám quốc vương tố cầu. Càng đúng dịp là, lần này thế giới hội nghị Thiên Long Nhân là, người quen, chính là cái kia ở leo lên Angel Island. Lúc, bị nô lệ của mình tè ngã xuống đất thằng xui xẻo, Ross Wade, phụ thân Maxwell. Cái này cũng là Rex không tình nguyện địa phương lần trước giận chó đánh mèo mặc dù đang ngủ lão. Tinh âm thầm trợ giúp. Hải quân nguyên soái công, nói chêm chọc cười, chung kết thúc. Nhưng có thể đoán được là người này tuyệt đối sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Thậm chí biết các loại làm khó dễ, những thứ này chỉ là chỗ hỏng. Chủ tịch quốc hội cái này một lâm thời chức vị thoạt nhìn mặc dù có chút cật lực không được cảm ơn. Nhưng cùng lúc cũng có thể thu hoạch to lớn hy vọng của mọi người. Lệnh The Kingdom of Heaven phát triển ở sau đó càng thêm thông thuận. Đạt được càng nhiều gia nhập liên bang thiết lập quan hệ ngoại giao. Nếu như tâm tư âm hiểm chút, thậm chí có thể mượn cơ hội này chèn ép không phải hữu hảo quốc gia vấn đề tố cầu. Để cho bọn họ đợi 4 năm mới có cơ hội đổ xuống sông xuống biển bởi vì. Này trong đó nhưng là có bao nhiêu hạc là rất trọng yếu miễn trừ 1 năm Skygo. Thỉnh cầu hải quân bản bộ thiếu tướng ở trên thường trú quốc gia. Chính trị che chở, xin đối với không phải gia nhập liên bang chiến tranh trợ giúp chờ chút. Đối với, chủ tịch quốc hội, tầm quan trọng rất rõ ràng Rex chỉ phải gật đầu, ta biết rồi. Lão sư ta sẽ tận lực đi làm, người cũng không cần quá khẩn trương nếu như kế hoạch thuận lợi. Nay năm tới Thiên Long Nhân nói không chừng sẽ có biến hóa đâu. Khẽ đẩy kính mắt Colin cũng không có nói rõ bọn họ cùng Dragon thương nghị, nô lệ giải phóng, kế. Hoạch loại sự tình này, coi như không sợ bị nghe trộm, cũng vẫn là ít nói tốt nhất. Greg lại sắc mặt cổ quái nói, Dragon tiên sinh tuy là nói lần trước phải thay đổi dãy số nhưng cái. Này cũng lâu chút, gặp trung tướng không phải làm cho hắn mau sớm kết hôn sao còn ngươi nữa cũng là. Tiếp qua 4 năm ngươi liền đến 17 tuổi chính thức trưởng thành. Ngày hôm đó trước ngươi vô luận như thế nào đều phải cho ta đem kết hôn rồi. Không đề cập tới hoàn hảo. Nhắc tới Colin liền đối với Rex hạ thúc dục cưới tối hậu thư. Rex sắc mặt không khỏi phát khổ, tiểu dần nơi đó vấn đề. Lão sư ngươi cũng biết, ta đây cũng mặc kệ không phải còn có tiểu nhiều không? The Kingdom of Heaven bầu không khí rất khai phóng, coi như là một cái Minkhơ family vương hậu, đại gia cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Colin dị thường cường ngạnh đem Rex đỗi rồi trở về. Lão sư ngươi không phải cũng đơn rất sao? ngươi sợ là đã cự tuyệt hơn 1000 cái yêu thỉnh của mỹ nữ đi. Trung quy chỉ dám tại nội tâm rít gào một lớp rách càng bất đắc dĩ rồi, tiểu nhiều con là muội. Muội, ta nhắc tới muội muội lấy cớ này, cô Lin lần này không phải thượng sáu, cũng không phải thân muội muội. Khi kết hôn cũng có thể ca ca, em gái gọi trả lời của ngươi đâu? Ta, điện thoại tới, là Dragon. Dragon đúng lúc điện báo, làm cho Rex từ cô Lin thúc giục cưới ma chảo, chung giải thoát, ma Tây. Ma Tây đã lâu không gặp a, Dragon tiên sinh, Rex nhiệt tình bắt chuyện, làm cho hắn lòng bàn tay đen đen mu si kinh ngạc ngây ra một lúc, là chuyện gì xảy ra, chuyện tốt sao? Làm sao như vậy nóng bỏng? Khái khái tuy là không muốn quấy rầy Rex người vui sướng, nhưng chúng ta phải nói một chút nghiêm túc chuyện. Cũng không biết Rex cũng đối mặt giống như hắn quẫn bách Dragon cũng không quấn quýt, trực tiếp đem lời đề rời ra chỗ khác. Từ từ sẽ đến, thời gian còn nhiều hơn. An tĩnh bảng thính cô Lin làm ra thủ thế. Rex khẽ gật đầu, không quan hệ. Xem ra Dragon tiên sinh đã xem qua báo. Ân, ta đánh tới chính là muốn xác nhận một chút sau cùng thời gian. Ta cảm thấy thỏa đáng thiên cũng không tệ. Dragon tiên sinh cho là thế nào? Cùng ngày sao? Rex lòng bàn tay đen đen mu si làm ra chống cằm chăm chú chạc nói như vậy. Khả năng liền không đi được Roger chấn rồi. Cảm thụ được Dragon phần kia mơ hồ lo lắng sau, Rex nghĩ lại luôn luôn liền hiểu hắn đây là muốn đi Đông Hải a. Dragon tiên sinh là muốn nhìn công khai xử hình a. Ân, ta muốn tận mắt chứng kiến cái kia trong nháy mắt. Dragon rất sảng khoái nói ra băn khoăn của mình. Rex cùng cô Lin liếc nhau, Weber nơi đó nói đi, cô Lin gật đầu bày tỏ đồng ý. Weber cùng ta phối hợp, có biện pháp có thể cho Dragon tiên sinh trong nháy mắt đến Roger trấn nếu như trên thời gian tới kịp nói. Rex nói ra cái này chỉ có Kim Sư Tử lãnh giáo qua vạn dặm thuấn di, năng lực đã không cần cười tới phụ trợ rồi. Hắn cùng Weber tiến bộ đủ để khiến hai người bọn họ liền hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Bọn họ sở thương nghị cùng ngày là chỉ hải quân đem đại bộ phận binh lực, lực chú ý, không phải, chắc là thế gian này đưa mắt đều nhìn về phía Roger trấn thời điểm. Đầu tiên bọn họ phải bảo đảm ngày đó Mariezoa khí trời là trời nắng. Điểm ấy từ hắn nơi đây mượn góp nhặt tự nhiên đảo vân vân Dio để hoàn thành. Lấy Maxim vận tác nói, cam đoan có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành không thể trời mưa. Mưa một chút bọn họ ở nơi đó phóng hỏa kế hoạch cũng sẽ bị quấy dày. Bọn nô lệ đào sinh cũng sẽ trở nên dị thường chắc chờ. Còn như hỏa diễm thiêu đốt lúc sinh ra nhiệt lượng, sẽ làm vốn là địa thế rất cao Mariezoa bầu trời chất lên mây mưa, lại do Maxim thu về đám mây liền có thể tránh khỏi. Hiểu, đến lúc đó liền bái thác. Ân, hy vọng tới kịp ta, nhưng là cũng muốn tận mắt chứng kiến một cái đâu. Xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau vậy, cứ như thế xác định. Xác định, tốt. Ta bây giờ mã số là 668.668, có việc lại liên lạc. Ân, lại liên lạc. Cắt đứt ông nói, Rex nhìn thoáng qua thời gian 7:40. Còn có 20 phút mới là hội nghị triệu khai thời điểm. Hắn biết trước giờ thất kinh a, mắt thấy đại mạc sẽ kéo ra. Cô Lin cũng không nhịn được tâm huyết mênh mông đứng lên, nhất định sẽ eo báp đã chuẩn bị xong. Rex cũng là giống như vậy, Giant Warrior đoàn hải tặc đã chân chính trên ý nghĩa sống lại. Hắn mấy ngày hôm trước liên lạc lúc, Brocky cùng Dory đã vỗ bộ ngực rời bến rồi, Kim Sư Tử nơi đó chỉ cần vùng người ly khai, bọn họ sẽ vọt vào nó phạm vi lãnh địa bên trong, đem lại giữ hải tặc nhóm giết đánh tơi bời. Cái này chỉ cần ISO nơi đó thành công, liền vạn sự đã chuẩn bị nữa à. Nói chuyện cô Lin nhìn về phía cửa sổ, đồng dạng quay đầu Rex vẻ mặt thành thật, tính toán thời gian lời nói. Cười đại thúc hiện tại cũng đến, di chuyển Skypiea đi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.